Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1187, chương 1188, đường. Bắt đầu tại khó, tiên đế quyển sách này, viết xấp xỉ một năm, từng có huy hoàng, từng có thất lạc, từng có thất bại, từng có cơn sóng nhỏ, cuối cùng bình thản trở lại. Mỗi quyển sách đều giống nhau. Chúng ta không thể cùng nhân gia đại thần so với. Đẹp đẹp cũng so không nổi. Huy hoàng thời điểm, đẹp đẹp trải qua quan phương vi tín trung hào. Chính là trưng bày khi đó. Sử dụng một câu nói. Thời điểm đó ta đã từng mơ thấy qua hùng binh trăm vạn. Nhưng là hiện thực, lại bà, đem, đẹp đẹp cho kéo lại. Trưng bày về sau. Có người tố cáo, lão bằng hữu nên biết, chính là ở giữa bị phong giết cái kia mấy thiên. Ngày, không có ai biết khi đó đẹp đẹp tâm, đẹp đẹp trạng thái tinh thần, dùng sắp điên rồi để hình dung không có chút nào khoa trương. Đó là ta hầu như dùng hết khí lực mới sáng tạo ra thư. Vậy chính là ta hài tử a. Chi sau tiên đế khôi phục. Chúng ta đổi mới vẫn như cũ duy trì liên tục. Tất cả bằng hữu đều biết. Diệp Lăng sớm muộn phải về tiên giới. Đó chính là đô thị hướng huyền huyễn hoặc tiên hiệp chuyển biến. Có đôi khi ta vẫn tự diễu cho rằng. Chúng ta tiên đế thiết phấn rất nhiều rất nhiều. Hơn 300.000 cất giấu. Nhưng là nhất sau ta lại phát hiện. Kỳ thực vẫn là ta ở tự mình đa tình. Mỗi một lần đổi mới muộn, đều sẽ bị ác ý chửi rủa, thậm chí mang theo người nhà. Không chỉ một lần ta đều nghĩ không hề viết, bởi vì bị chính mình cho rằng là bằng hữu người chửi rủa. Cái loại nào cảm giác thật rất nát bét, viết lên một nửa thời điểm đẹp đẹp hoài nghi. Song bào thai, trong bầy bằng hữu đại thể đều biết, cũng theo khi đó bắt đầu ta ở trong bầy gần như không mạo phao. Bởi vì viết xong thư sẽ nghỉ ngơi, dù sao hài tử thật rất trọng yếu. Ở chỗ này ta đối với trong bầy bằng hữu chân thành lời nói thật xin lỗi. Có hài tử chi về sau, thân thể nhất thiên, ngày, không bằng nhất thiên, ngày, tinh lực cũng là càng ngày càng không tốt. Nhưng là ta vẫn như cũ phấn đấu, hoặc là vì mình, hoặc là vì mình mộng, nhưng là để cho ta kiên trì. Vẫn là tiên đế, ta không muốn phóng hạ chính mình một tay tạo ra thư. Ta không thể bỏ vở nửa chừng. Trước mấy thiên, ngày, sắp hết năm, họp lớp, ta chạy tới còn lại nội thành. Tìm không được mang máy vi tính khách sạn, liền ngồi vào internet chịu đựng viết mấy chương. Nhưng sau Monday không viết nữa rồi, ta không có giải thích, bởi vì ta biết giải thích đều là tái nhợt. Trước trời tối lên, cái bụng đột nhiên đau, ta cố nén chống được hừng đông, chạy tới y viện, bác sĩ làm cho giữ thai, làm cho nằm viện, vì vậy lão công lôi kéo ta đầy huyện thành chạy, đến rồi muộn trên, lên, lại đi nội thành, kiểm tra chi sau nói không có gì vấn đề lớn, làm cho nghỉ ngơi, cho nên đẹp đẹp lại không viết nữa rồi, ta vọng lại giấy xin nghỉ. Mọi người không nhìn thấy, bởi vì không cao hơn 500 chữ mọi người đều là không thấy được. Cho nên hôm nay ta nhìn liền chỗ bình luận chuyện dũng khí cũng không có. Ta sợ chứng kiến mọi người chửi rủa chi sau không biết hội có phản ứng gì. Thế nhưng ta chắc chắn biết, chỗ bình luận chuyện nhất định tiếng mắng liền thiên. Này, ta mệt mỏi, thật mệt chết đi mệt chết đi. Tháng càng lúc càng lớn, ta không biết còn có thể chống đỡ tới khi nào. Thế nhưng ta biết, tiên đế sẽ không hết. Ta lão công cũng là viết sách, đã từng viết qua, mặc dù ta có ngây thơ muốn nằm giường trên, lên, nghỉ ngơi không thể xuống giường. Ta cũng sẽ đem tất cả mạch suy nghĩ kịch tình nói cho lão công, làm cho hắn viết ra. Tiên đế sẽ không hết, bởi vì ta biết rõ. Ở 300.000 bạn đọc chung, có chân chính yêu chúng ta tiên đế bằng hữu, các ngươi vẫn cùng tiên đế đi qua gần 300 ngày. các ngươi là đẹp đẹp bằng hữu tốt nhất cùng nhân chứng người. Ta yêu các ngươi, ta sẽ làm cho tiên đế cùng các ngươi. Người không phải thánh hiền ai có thể không quá. 300 thiên, ngày, đến, ngừng có chương mới 2 lần. Có thể sẽ trở thành đẹp đẹp chỗ bẩn. Thế nhưng ta biết, yêu tiên đế, hiểu đẹp đẹp người, hội một mực. Ta không phải giải thích, cũng không phải cho các ngươi thương tiếc, mà là chân tránh lời tâm huyết. Thiếu mọi người 10 chương, sẽ ở trước Tết tuyệt đối trả lại cho mọi người. Đây là cam đoan của ta. Các bằng hữu đều biết, đẹp đẹp nói được thì làm được. Ngày mai sẽ là 23 tháng chạp, năm cũ bắt đầu rồi. Chúc chúng ta tiên đế các thư hữu, niên niên tuế tuế, bình an. Hai chữ bình an giá trị thiên kim. Chúc mừng năm mới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.